Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, chương 954, cấp 9 thần vương trận pháp. Rất nhiều trận pháp lại có thể chia làm rất nhiều phương diện. Ta căn cứ trận pháp uy lực đem sáng tạo ra trận pháp phân làm 1 đến 9 cấp bậc. Một cấp trận, pháp đối ứng chân thần phía dưới nhân viên. Cấp 2 trận pháp đối ứng chân thần nhất trọng thiên, nhân viên. 3 cấp trận pháp đối ứng chân thần nhị trọng thiên nhân viên. Cấp 4 trận pháp đối ứng linh thần, nhất trọng thiên nhân viên. 5 cấp trận pháp đối ứng linh thần nhị trọng thiên nhân viên. Cấp 6 trận pháp đối ứng tổ thần, nhất trọng thiên. Cấp 7 trận pháp đối ứng tổ thần nhị trọng thiên. Cấp 8 trận pháp tiếp cận thần vương. Cấp 9 trận pháp thi triển thì là hoàn toàn có khả năng chống lại thần vương cường giả. Quả nhiên là, Chu Hạo nhìn đến đây, trong mắt khẽ chấn động, hồn nguyên lưu lại đẳng cấp cao nhất cấp 9 trận pháp hoàn toàn có thể đối phó thần vương cường giả, hiện tại 3000 đại thế giới bên trong có thể không ai có thể làm đến. Trận pháp nhất đạo, trên thực tế cũng tại thực lực của mình. Làm thực lực của mình vượt qua thần vương, thi triển ra cấp 9 trận pháp uy lực cũng có thể siêu việt thần vương. Chu Hạo tiếp tục xem tin tức, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vượt qua thần vương thực lực, đây chẳng phải là chúa tể? Chẳng lẽ hồn nguyên ban đầu là một vị chúa tể cường giả? Chu Hạo nhớ tới mình tại bên trong vùng không gian kia thấy những cái kia cường giả khủng bố nhóm. Không có đi đến siêu việt thần vương mức độ, hồn nguyên cũng sẽ không nói như vậy khẳng định lời. Điều này hiển nhiên không phải hồn nguyên phỏng đoán. Ta nghiên cứu trận pháp vô số năm, cuối cùng nhắc nhở mọi người một câu. Trận pháp nhất đạo, đối tư chất có rất lớn yêu cầu. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng nhiều, tương lai trận pháp thành tựu cũng sẽ càng mạnh. Trận pháp nhất đạo, thiên biến vạn hóa. Ta còn xa xa không có đi đến cực hạn, 10 cấp trận pháp, thậm chí cấp 11, cấp 12 trận pháp, khẳng định đều sẽ xuất hiện. Nếu có được rất nhiều pháp tắc thiên phú cường giả, tốn hao tràn đầy thời gian dài, chắc chắn có thể sáng tạo ra. Đáng tiếc ta các hệ pháp tắc thiên phú không tính mạnh, vẻn vẹn chỉ có 8 hệ pháp tắc đột phá đến chân thần cảnh giới. Mặt khác 7 hệ tư chất quá kém, hao hết thủ đoạn mới đi đến bản nguyên cảnh. Hồn nguyên thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên, đối pháp tắc lĩnh ngộ càng nhiều, tương lai trận pháp thành tựu cũng sẽ càng mạnh. Hồn nguyên cũng lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc, hơn nữa còn có 8 hệ đột phá đến chân thần cảnh giới. Chu Hạo trong lòng thất kinh, trước đó luyện đan hắn liền phát hiện, mỗi một loại dược thảo đều có tương ứng thuộc tính. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc rất nhiều. Đối với mỗi một loại dược thảo, linh quả khống chế đều rất nhẹ nhàng. Đối mặt khác luyện đan đại sư gian nan nhất chắt lọc dược dịch quá trình, với hắn mà nói lại dễ dàng. Hiện tại trận pháp giới cũng không có loại kia thuyết pháp. Kết quả tại hồn nguyên trong truyền thừa lại xuất hiện. Nhìn về phía trước, nơi đó có rõ ràng 9 khu vực, phía trên chùm sáng theo nhiều đến thiếu, đang từ từ giảm dần lấy. Cái kia 9 khu vực liền là hồn nguyên phân chia 1 đến 9 cấp trận pháp sao? Chu Hạo nhìn về phía bên phải nhất, chỗ kia khu vực chỉ có 5 đạo chùm sáng. Đây là giải thích hồn nguyên đã sáng tạo ra 5 loại có khả năng địch nổi thần vương cường giả trận pháp. Bất quá 9 khu vực phía trước nhất còn có một đạo chùm sáng. Chu Hạo ý thức cấp tốc tiến nhập trong đó. Trận pháp kỹ càng phân tích vừa tiến vào, một nhóm tin tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trận pháp chia làm công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, trói buộc loại trận pháp. Mong muốn hình thành này chút đại trận, cần muốn chế tác ra từng đạo cơ sở trận nguyên. Trong mắt của ta, bất luận cái gì một đạo trận pháp, đều là do trận nguyên tạo thành. Bất quá chỉ là đơn giản trận pháp cần trận nguyên thiếu. Phức tạp trận pháp cần trận nguyên thì là rất nhiều. Số lượng thậm chí đạt đến một cái cực kỳ kinh người mức độ. Mà này chút trận nguyên, dựa theo ta lý giải, trên bản chất đối ứng tương ứng pháp tắc, một chút cường giả am hiểu tại một chút trận pháp, thế nhưng đối ngang nhau khó khăn mặt khác trận pháp khó có thể lý giải được. Bởi vì những cái kia trận pháp đối ứng pháp tắc trận nguyên rất nhiều. Trận nguyên, vô luận lĩnh ngộ hệ nào pháp tắc cường giả đều có thể thi triển đi ra. Chỉ bất quá đối ứng chính mình pháp tắc trận nguyên thi triển nhanh. Đến mức mặt khác trận nguyên thì là thi triển vô cùng chậm. Mong muốn trận pháp càng mau vào hơn bước, vừa mới bắt đầu cần liền là trận nguyên học tập. Trận nguyên, Chu Hạo nhìn xem những tin tức này, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Như luyện đan, đằng trước đã có rất nhiều cường giả thử nghiệm ra đan phương. Bọn hắn đề cao luyện đan trình độ, liền là căn cứ đằng trước cường giả cung cấp đan phương. Đang không ngừng thuần thục luyện chế, dạng này liền lại không ngừng tiến bộ. Trên thực tế này chút đan phương là như thế nào nghiên cứu ra tới? Chẳng qua là hiểu rõ một cái quá trình thôi. Trận pháp cũng là như thế. Tương ứng trận pháp đang ở trước mắt, bọn hắn liền là theo dạng vẽ bầu. Cho nên tốn hao tràn đầy thời gian dài, mới có thể không ngừng tiến bộ. Thế nhưng hiện tại hồn nguyên lại làm cho hắn vừa mới bắt đầu học tập sáng tác trận pháp ban đầu. Nhất bộ phận, tựa như học tập tại uất văn kiện bên trên đánh chữ. Những người khác tại học tập làm sao đem kiểu chữ phóng to. To thêm chờ văn kiện bên trên ban đầu liền có tri thức. Thế nhưng Chu Hạo lại tại học chút uất văn kiện là như thế nào chế ra. Vì sao lại có phóng to, to thêm công năng. Chu Hạo đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp tục xem tin tức, lít nhà lít nhít trận nguyên, như cùng ở tờ chỉ Chu Hạo trước mắt mở ra một cái thế giới mới. Trận nguyên học tập, có thể căn cứ chính mình pháp tắc tới chọn bộ phận. Chỉ có lựa chọn chính mình am hiểu nhất, mới có thể dùng càng mau vào hơn bước. Hồn nguyên lời nói vang lên, rất nhiều trận nguyên, cũng bị hồn nguyên phân làm 15 loại. Lúc này Chu Hạo nhưng lại có sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn có được 15 hệ tuyệt đỉnh pháp tắc thiên phú. Đối với này 15 loại trận nguyên nắm giữ đều không có có gì khó. Hồn nguyên đối với trận pháp lý giải không hổ là tổ sư cấp bậc. Chu Hạo càng xem càng hưng phấn. Dựa theo hồn nguyên lý giải, thi triển trận pháp độ khó, nhanh chậm liền là căn cứ chính mình pháp tắc tình huống. Cái này giống như là làm đơn giản nhất thêm, giảm, thừa, trừ, nắm giữ một, hai loại pháp tắc thì tương đương với biết thêm, giảm, nắm giữ loại thứ ba pháp tắc thì tương đương với nắm giữ phép nhân. Bố trí một đạo phức tạp trận pháp, tựa như đem từng cái con số không ngừng tăng theo cấp số cộng. Mặc dù chỉ là nắm giữ thêm, giảm. Đến cuối cùng khẳng định có khả năng các bộ điểm tất cả con số đều cộng lại. Thế nhưng thời gian hao phí, tinh lực không thể nghi ngờ là dài đằng đẵng, mà nắm giữ loại thứ ba pháp tắc đối ứng phép nhân. Này rất nhiều con số là có thể trực tiếp tăng theo cấp số nhân. Một giây không đến là có thể giải quyết, trận pháp lại phức tạp chút, bình thường cường giả tiêu tốn thời gian. Tinh lực sẽ càng nhiều, khả năng coi như là phép nhân đều sẽ tiêu hao thời gian rất lâu. Thế nhưng nắm giữ loại thứ tư pháp tắc đối ứng một loại khác tính toán phương thức, lại có thể tùy tiện giải quyết. Hồn nguyên lời giải thích hoàn mỹ giải thích vì cái gì mỗi một vị cường giả đối với trận pháp lĩnh ngộ am hiểu phương diện khác biệt. Có chút cường giả thiên sinh liền am hiểu công kích trận pháp. Có chút thì am hiểu phòng ngự, am hiểu công kích loại trên cơ bản đều là kim hệ, hỏa hệ, lôi điện chờ pháp tắc lĩnh ngộ người. Am hiểu phòng ngự rất nhiều đều là mộc hệ, thủy hệ, thổ hệ chờ pháp tắc lĩnh ngộ người. Ta hiện tại nắm giữ hoàn chỉnh 15 hệ pháp tắc. mà lại đều đột phá đến linh thần cảnh giới. Đối với mấy cái này trận nguyên lĩnh ngộ rất nhanh, dựa theo hồn nguyên nói tới, chỉ muốn nắm giữ trận nguyên, tất cả trận pháp ta đều có thể cấp tốc nắm giữ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.